Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, Hunter x Hunter. Không có chuyện gì, cô Akira tránh ra một hồi vị trí. Để bọn họ có thể đứng lên đến lập tức. Yukihira Suma gian phòng liền đầy, lão sư. Ta có thể hỏi một chút ngươi tuổi tác sao? Yuki Yoshino rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô Akira, 16, Yuki Yoshino hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, cái kia lão sư ngươi không phải là cùng ta tuổi tác như thế, ngươi cũng là 16 sao? Ừ, cái kia đúng là như thế, nhất thời tiến vào mọi người thấy hướng về cô Akira. Vẻ mặt đều không giống nhau, trước bọn họ cho rằng là cô Akira có vẻ tuổi trẻ. Nhưng không nghĩ tới cô Akira là thật sự trẻ tuổi như thế, điều này làm cho bọn họ rất bị đả kích. Bọn họ một nhóm người còn đang vì không bị thôi học mà nỗ lực. Một phần khác, ưu tú, nhưng là đem thập kiệt xem là mục tiêu. Mà trong đó năm thứ hai sinh, Isiki Satoshi, lúc này chính là thập kiệt bên trong thứ bảy tịch nhưng cùng cô Akira so với. Bất kể là ai. Đều có vẻ lờ mờ 16 tuổi, ở cái này vốn nên là học sinh tuổi, dĩ nhiên trực tiếp thành là lão sư, cái này quá khủng bố. Chuyện này ý nghĩa là cô Akira, nếu như học sinh, 100% có thể bắt được thứ nhất tịch vị trí, lão sư, ngươi là làm thế nào đến a? Liền ngày đó làm một đạo xử lý, nấu ăn, cho tổng soái tiên sinh. Tổng soái tiên sinh cảm thấy ta cũng không tệ lắm, cho nên mới cho ta cơ hội này. Ta đến thanh minh một điểm, ta cũng không phải chân chính lão sư, ta chỉ là trợ giáo, cùng chân chính lão sư so với. Ta vẫn là kém một chút, hơn nữa, ta am hiểu chính là đao công. Ở những phương diện khác, ở một ít xử lý, nấu ăn, mặt trên, ta còn không sánh được các vị. Yukihira Suma lắc đầu nói rằng, Giang đại ca, ngươi liền đừng khiêm nhường, ngươi nhà hàng bên trong những kia xử lý, nấu ăn, ta tất cả đều thử nghiệm mình làm qua, thế nhưng không có một lần, ta có thể làm được cùng ngươi mùi vị như thế. Tadokoro Megumi gật gật đầu, đúng, chính là đạo kia đơn giản nhất sữa bò cơm, ta đều hoàn nguyên không ra. Yuki Yoshino nhìn chằm chằm cô Akira, lão sư. Ngươi còn kinh doanh một cái quán ăn à? Ngay ở học viện đối diện qua đi ba cái phố. Tên là Giang Thị Nhà Hàng. Là ông nội ta mở. Ta chỉ là cái người thừa kế, vậy chúng ta có thể đi nhà hàng thăm một chút sao? Có thể là có thể. Khoảng thời gian này nhà hàng nhà bếp đang sửa chữa, cô Akira cười nói. Hiện tại nhà hàng là không kinh doanh, không cái gì có thể xem địa phương, được rồi, thời gian không còn sớm, ta nên rời đi, không phải vậy sắc trời liền tối sầm. Cô Akira rời đi Tosuki học viện, nhưng ký túc xá cực tinh trong thời gian ngắn nhưng không yên tĩnh được. Một đám người nhìn chằm chằm Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi. Không ngừng hỏi dò cô Akira sự tình, dù sao. Chuyện như vậy, thực sự quá để bọn họ hiếu kỳ. Cô Akira mới vừa trở lại nhà hàng. Liền nhìn thấy một đôi phi thường oán niệm con mắt, hít. Akilulu, thật thật không tiện, trở về chậm, ngươi ăn qua sao? Ngươi không phải nói tốt buổi trưa sẽ trở lại sao? Hiện tại đều sắp buổi tối, thật thật không tiện. Suma mời ta đi bọn họ ký túc xá nhà hàng một hồi. Chỉ hoãn chút thời gian, Suma, chính là cái tóc đỏ tiểu tử sao? Đúng, cái này đáng ghét nhân loại. Chờ lần sau đến, ta nhất định phải hắn nếm thử ta Akilulu khủng bố. Akilulu oán niệm đến nhanh, đi cũng nhanh, làm cô Akira nấu một chút bò viên cho Akilulu sau khi... Lập tức Akilulu liền quên chuyện này, hòa nằm trên ghế salon, xoa chính mình bụng nhỏ, tốt thỏa mãn a. Đột nhiên, Akilulu nhìn về phía cô Akira, ngươi lần sau đi dị thế giới thời điểm có thể mang ta cùng đi sao? Cô Akira chân mày cau lại, ta có thể không phải đi chơi. Hơn nữa ta đi những thế giới kia đều rất nguy hiểm, có chút tình huống, coi như là ta cũng không có cách nào hoàn toàn bảo đảm ngươi an toàn, ta không cần ngươi bảo vệ. Ta nhưng là rất mạnh. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, ngươi căn bản cũng không có từng trải qua. Ta đi những thế giới kia, so với ngươi vị trí thế giới kia, so với hiện tại thế giới này, đều muốn nguy hiểm nhiều. Akilulu nhãn cầu xoay một cái, vậy dạng này đi. Cô Akira, ngươi dẫn ta đi một lần, liền một lần, nếu như thật sự rất nguy hiểm, ta liền cũng không tiếp tục như ngươi nâng yêu cầu này. Không phải vậy ta sẽ không cam lòng, cô Akira bắt đầu cân nhắc. Akilulu tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi ước định, đi tới dị thế giới sau khi, ta tất cả đều nghe ngươi chỉ huy, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, nói lung tung, được thôi, nhưng ngươi đến bảo đảm, cái gì cũng phải nghe ta. Ta nhường ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, có thể. Không thành vấn đề, cô Akira đem ba lô của mình thu dọn tốt. Mang theo Akilulu đi tới phòng tạp vật cửa. Akilulu, đợi lát nữa chúng ta muốn đi tới thế giới. Ta cũng không biết là ra sao. Khả năng là một cái ta trước đi qua thế giới. Tình huống như vậy sẽ khá một chút, nếu như đi đến ta không đi qua thế giới. Như vậy. Ta không cách nào tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Điểm ấy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi tiến vào, sẽ không có cơ hội hối hận. Ngươi khả năng sẽ chết. Akilulu nghe được chữ tử, con ngươi rụt lại, nhưng ngay lúc đó lại cố lấy dũng khí. Ta quyết định, ta nhất định phải thử một lần. Trên TV không đều nói rồi sao? Mèo là lòng hiếu kỳ nặng nhất, coi trọng nhất sinh vật. Ta biết rồi chuyện này, ngươi nhưng không cho ta thử xem, ta sẽ nghẹn chết. Tốt, như vậy chúng ta liền đi đi. Cô Akira ba lô trên lưng, đem Akilulu ôm vào trong ngực, lập tức vặn ra phòng tạp vật cửa lớn. Sau một khắc, tình cảnh biến hóa. Thế giới Hunter x Hunter, nhiệm vụ, thu được thợ săn giấy phép, khen thưởng, màu xanh lam thực đơn, tempura. Dừng lại thời gian, 30 ngày, cô Akira ngạc nhiên một hồi. Thế giới này trình độ nguy hiểm, có thể nói cao, cũng có thể nói không cao. Nhưng cùng cô Akira tiến vào thế giới này nhiệm vụ kết hợp với nhau, cái kia độ khó không có chút nào thấp. Akilulu meo một tiếng. Cô Akira đánh giá bốn phía một cái. Nơi này hình như là một chiếc thuyền, chính ở trên biển đi. Sóc này hơi có chút lợi hại. Bong tàu đối diện có nói thân hình màu đen đầu nhím, một thân trang phục màu xanh lục. Hình tượng này cùng cô Akira trong ký ức thợ săn thế giới nhân vật chính một trong Gone Freaks rất tương tự. Cô Akira, ta không xong rồi. Akilulu một mặt uể oải, không nhịn được nôn ra một trận. Ta đúng hay không sắp chết rồi a? Hít, nên không phải. Ngươi nên chỉ là say tàu. Cô Akira trước đây cũng có chút say tàu, nhưng học tập võ đạo sau khi, cô Akira thể chất tăng lên, đối với thân thể năng lực khống chế được tăng cường, liền đối với cái này có kháng tính. Ngươi kiên trì một hồi. Hiện tại bốn phía đều là biển, trong thời gian ngắn dựa vào không được bờ. Akilulu vẻ mặt đau khổ. Đối với lần này theo cô Akira lại đây, hối hận không thôi. Đột nhiên, trên bầu trời, mây đen hội tụ mà mặt biển bên trên, sóng lớn mãnh liệt mà lên một hồi bão táp. Sắp xảy ra. Cô Akira biến sắc, vội vã từ bên cạnh tìm cái thùng gỗ, đem Akilulu nhét vào trong thùng gỗ. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.